Chương 140, nhạc hết người đi. Cùng với nói là biểu diễn, không bằng nói là chấn nhiếp. Xích Thủy cho đến lúc này mới phát hiện, cũng không phải là sở hữu tu giả ở đây vẫn lạc về sau, đều sẽ phục sinh, mà là chỉ có một phần nhỏ tu giả sẽ. Thậm chí, tại trải qua nhiều lần công kích sau, nàng trong đội ngũ một vị phục sinh qua hai lần tu giả, lần này vẫn lạc về sau, nàng lại không thấy người. Đương nhiên, có thể phát hiện điểm ấy, tự nhiên là bởi vì nàng lại thăng cấp. Tăng thêm trước hết nhất thăng cấp 1, nàng đã nhảy cấp 3, tương đương với một cái nhỏ quân đoàn trưởng. Nàng có đôi khi thậm chí sẽ phân tâm nghĩ đến, Đoạn Thiên Nhai đến tuột cùng đã dung nạp bao nhiêu tu giả, vì cái gì tại tôn giả diệt tiêu diệt nhiều người như vậy về sau, còn có nhiều như vậy Xích Thủy có thể sống đến bây giờ, chính mình cũng cảm thấy là cái kỳ tích. Nàng đều tại tôn giả diệt thủ hạ chạy ra kinh nghiệm tới, đó chính là một đợt chuyển vận, sau đó tận lực kéo tới đợt tiếp theo công kích đến, tôn giả diệt cố bất cập nàng thơ y điếm nàng QNZ xác định, đây đúng là một loại tuyển chọn. Thực lực yếu đều bị đào thải, lưu lại, cơ hồ đều là theo tôn giả diệt trên tay thành công sống sót tu giả, ý vị này bọn họ chỉnh thể thực lực, QNZ tại tăng cường. Vẫn là gấp đôi đếm được tăng cường. Cùng lúc đó, nàng đối với thủ hạ quân tốt lực lượng phân phối QNZ có chút tâm đắc, chỉ bất quá, bởi vì thế công càng ngày càng mãnh liệt. Nàng thậm chí đều không rảnh đi chú ý ai là ai, nàng chỉ biết nói, có thế theo tôn giả diệt thủ hạ còn sống tu giả càng ngày càng nhiều bọn hắn hiện tại, đã không phải là con kiến. Chí ít đã tiến hóa đến gà con cấp bậc. Phía trước, bọn họ liền tôn giả diệt ống tay áo bên cạnh đều sờ không được, mà bây giờ, bọn họ đã có thế lấy cẩn thân. Nếu như còn như vậy tiến hóa xuống dưới Xích Thủy sợ hãi mà sợ. Lại đâu chỉ là nàng, không biết có bao nhiêu tu giả cũng giống như thế. Đây tuyệt đối là chấn nhiếp. Tôn giả tuyệt kinh ngạc khó tả. Hắn nguyên bản mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn nhận là tôn giả diệt, thất bại liền thất bại ở chỗ chọc chúng nộ, nếu không phải bọn họ đem sở hữu đường lui đều ngăn chặn, để hắn không đường có thể trốn, lại làm sao đến mức hổ rơi vân dương bị chó bắt nạt, bị một bầy kiến hôi trêu đùa, nhưng khi hiện tại sâu kiến không còn là sâu kiến, ánh mắt của hắn lập tức sắc bén. Hắn tại phân tích. QNZ đúng lúc này, Tử Hành đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Cơ hồ là nháy mắt liền hấp dẫn lấy lực chú ý của mọi người. Bao quát bị vây nhốt trong đó tôn giả diệt. Hoan có đầu, nợ có chủ. Tôn giả diệt thẳng đến hắn mà đi. Tử Hành nhẹ giọng cười một tiếng, hoàn toàn không nhìn người chung quanh hoặc nóng rực, hoặc kiên kỵ, hoặc bất thiện, hoặc ánh mắt kinh sợ, thân ảnh khẽ nhúc nhích. Sở hữu tu giả lại giống như là nghe được mệnh lệnh, phân loại hai trận, một trái một phải, đem tôn giả diệt kẹp ở giữa. Lan đi tôn giả diệt sớm đã bị những này sâu kiến làm hao mòn đến mất đi sở hữu tính nhẫn mại, tính tình tăng vọt. Lúc này càng là trực tiếp động dùng hết sức. Đồng dạng là hạ tử thủ, nhưng lần này lại càng khác biệt. Theo những này bị diệt sát tu giả trước khi chết thê lương bi thảm liền có thể nghe được, tựa hồ bọn họ thương tổn không chỉ là cỗ thân thể này, còn bắn ra đến trong linh hồn hàng ngũ bên trong tu giả lập tức kinh hãi. Xích Thủy QNZ nhẹ như mày, nàng còn thấy không rõ ở trong đó liên quan, chỉ vô ý thức hướng Tử Hành nhìn lại. Tử Hành sắc mặt không có chút nào cải biến, chỉ nhẹ nhàng vung xuống tay áo. Cũng không biết hắn là làm được bằng cách nào. Xích Thủy liền cảm giác là thể xác tinh thần chợt nhẹ, như là sợ hãi, lùi bước chờ tâm tình tiêu cực, quét sạch sành sanh. Cùng lúc đó, thứ vẫn lạc tu giả lại xuất hiện lần nữa tại trước mắt, đồng dạng không có sợ hãi, giống như trước đó. Cái này Xích Thủy vô ý thức nhìn một chút tự thân, nàng hiện tại trạng thái tính là gì khôi lỗi, lại ước hoặc là còn dối, phục chế phẩm nhưng rõ ràng, nàng lại là chính nàng a con mắt tiền minh hiển không phải xoắn suýt thời điểm, tình thế hết sức căng thẳng. Chúng tu lại lần nữa tể công mà đi. Lập tức, tiếng hét thảm liên tiếp, vẫn lạc tu giả như mưa rơi xuống. Càng đi về phía sau, tu giả nhân số càng ít, nhưng QNZ càng là điêu luyện, Xích Thủy đội ngũ QNZ theo một cái nhỏ quân đoàn tinh giảm đến 10 người. Cái này là thông qua phía trước rèn luyện, vô luận là thực lực, vẫn là thuật pháp đều phối hợp khăng khít 10 người. Như bọn họ dạng này đội ngũ, còn có mấy trăm đội nhiều. Đừng tưởng rằng cái này rất nhiều, bất quá con số mấy ngàn, phải biết, đây cơ hồ là bao gồm 6 tộc sở hữu có chi tu. Nàng thậm chí còn gặp được tiểu thiếu, tiểu nhị chờ người quen thân ảnh. QNZ may mắn được phía trước có thế giới thứ 3 đặt cơ sở, hiện tại các tộc tu giả phối hợp lại QNZ rất có chương pháp. Xích Thủy tinh nhãn tinh sáng, nàng đương nhiên lấy được chỗ ích không nhỏ, nhưng là, trọng yếu nhất, là nàng thấy rõ ràng Tử Hành mục đích. Hắn không gần như chỉ ở khuynh khắc ở giữa liền chế tạo ra một chi cường hãn dũng mãnh đội ngũ, càng là thông qua loại phương thức này, đem thực lực của tu giả phát vung tới cực hạn. Liền lấy chính Xích Thủy tới nói, bởi vì nàng tu hành dẫn tiên chính kinh tự mang bí thuật, còn có âm hệ truyền thừa cùng tinh chi pháp tắc, để nàng trở thành trong đội ngũ số ít chủ phụ phó công nhân vật. Cũng coi là một triển đồn trưởng. Lúc này, lại theo một vòng lại một đợt công kích, tiểu đội cùng tiểu đội trong lúc đó QNZ tại rèn luyện, sinh ra liên động. Cái này quả nhiên là đem Tôn Giả Diệt coi như đá mài đao tới dùng. Tôn Giả Diệt nội tâm tức giận không thể ngôn ngữ, sắc mặt QNZ trợn thanh trợn bạch, hắn phía trước vì bảo tồn thực lực thì cũng thôi đi, bây giờ làm thật, còn như vậy. Vẫn là một đám vây xem phía dưới hắn đương nhiên QNZ hiểu được, như vậy, là bởi vì những này căn bản cũng không phải là chân nhân, thế giới này cũng không phải là thế giới chân thật. Đây hết thảy đều là nguồn gốc từ với hắn. Tôn Giả Diệt ánh mắt khóa chặt tại Tử Hành trên thân, mang theo khinh miệt, ngươi cũng liền chỉ dám chô nở ơ những này lâu kiến chố mặt. Tử Hành trả lời, ngươi liền những này sâu kiến đều đấu không lại, không phải liền sâu kiến cũng không bằng một cái khích tướng, một cái chế nhạo, ai cũng không muốn rơi hạ phong, ta liền sâu kiến cũng không bằng. Vậy ngươi lại là cái gì? Tôn Giả Diệt cười nhạo nói, đừng quên, trong linh hồn của ngươi, cũng tương tự có ta tồn tại. Cái này đồng dạng là sự thật. Xích Thủy đều có chút mơ hồ. Không chỉ có là nàng, sở hữu vây xem hai vị cãi nhau tu giả đều có chu tầm ngộng, dù nghe không được người đứng xem ý nghĩ, nhưng chỉ bằng chung quanh cực tĩnh trầm mặc, QNZ đã nói rõ vấn đề. Nếu như không biết, còn tưởng rằng là đang nhìn một trận nháo kịch náo hay không kịch, không làm phán xét, coi như đây là một trận nháo kịch, cũng phải có cuối cùng thu tràng thời khắc. Lần này, là Tử Hành chủ động gia nhập chiến cuộc. Người QNZ đừng quên, ta trong linh hồn, trừ có ngươi chân hồn, còn có chính ta, mà trong linh hồn của ngươi, không có ta. Tử Hành ngạo nghễ nói. Lời nói này được mơ hồ, rất nhiều người đều không có lĩnh ngộ tới. Xích Thủy nhưng là một điểm tức minh. Tử Hành đồng thời nắm giữ sinh diệt lực lượng, mà Tôn Giả Diệt không có, bản thân cái này liền mang ý nghĩa ưu thế. Mà lệnh Xích Thủy càng để ý là, nhìn thấy Tử Hành chỗ hiện ra vẻ ngạo nhiên, nàng lần thứ nhất ý thức được, có lẽ, Tử Hành thân thế, cũng không bằng nàng suy nghĩ, chỉ là gia tộc Hiên Viên chuyển thế trùng tu đệ tử đơn giản như vậy sinh chi lực, vốn cũng không là tùy tiện một người bình thường có thể nắm giữ. Nàng đem điểm ấy tạm thời đè xuống, lúc này, bởi vì Tử Hành gia nhập, bọn họ sở hữu tiểu đội, tựa như là có chủ tâm cốt, khí thế nghiễm nhiên ngưng tụ thành làm một thể. Giết vẹn vẹn một chữ, mệnh lệnh một chút, Xích Thủy nháy mắt phức tạp tâm tư tất cả đều tiêu không, nàng tựa như là một thanh đỉnh cấp binh khí thượng nhất cái linh kiện, trung thực thi hành nàng chức trách của mình. Những người khác cũng là như thế. Tôn Giả Diệt mở to mắt, cái này quả nhiên là một thanh lợi khí, một thanh có thể làm bị thương hắn lợi khí, hắn có cái này dự cảm. Đứng ngoài quan sát người QNZ mở to mắt. Bọn họ đồng dạng cảm nhận được đập vào mặt uy hiếp, vì cái gì bọn họ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, không nghĩ ra ở trong đó liên quan. Mà biết rõ nội tình số ít người, như Hiên Viên Tiên Tôn, Khuất Môn Tiên Tôn các loại, nhưng là hào hứng dặn dào. Cũng chỉ có thân ở trong đó, như Xích Thủy bọn người mới có thể biết được, cuối cùng là vì cái gì. Bởi vì bọn hắn đửa cờ trao cho lực lượng Tử Hành lực lượng, nếu như tại chuôi này lợi khí thượng mở lưỡi đao, kèm theo ma lực, để bọn hắn chuôi này hư hữu hình lợi khí, rốt cục có được tới xứng đôi sắc bén. Thế Tôn Giả Diệt áo choàng bị phá vỡ, mang ra một tia huyết sắc. Mặc dù nháy mắt lại phục hồi như cũ, nhìn không ra một chút dị dạng, nhưng là, tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Không biết có bao nhiêu người, liền mắt cũng không dám chớp, vươn cổ mà trông. Có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Liên tiếp. Cho nên trở thành tất nhiên. Tôn Giả Diệt trên mặt rốt cục hiện ra một chút chật vật, giống như thú bị nhốt, tại làm sao cùng dễ rủa cùng đánh nhau chết sống, nhưng là, hắn sức một mình, tại lấy Tử Hành làm chủ đạo bàng đại quân đoàn trước mặt, có vẻ là nhỏ yếu như vậy. Chỉ tiếc, thân ở hiện trường, đều biết do hắn là dạng gì tồn tại, QNZ không có con dư thừa đồng tình tâm có thể bố thí cho hắn. Tôn Giả Diệt tự nhiên không cần đồng tình, QNZ nói không rõ hắn trên mặt là biểu tình gì, có chút mơ hồ. Xích Thủy lại muốn nhìn rõ thơ ý điếm, mới đột nhiên giật mình, chính mình bỗng cầm lại cỗ thân thể này quyền chủ động. Hết thảy cứ như vậy kết thúc tại cuối cùng một cái chớp mắt, nàng tựa hồ nhìn thấy Tôn Giả Diệt bị vung phân thành mấy khối lớn lại rất nhanh tính cả tán tràn ra tới ma khí, biến mất tại không trung. Đây cũng là kết thúc đi. Nàng ánh mắt rời về phía Tử Hành, Tử Hành ánh mắt nhưng là vây quanh chung quanh một vòng, thân ảnh hóa thành hư vô. Đồng thời, độc thuộc về hắn cái này linh ma bản vực không gian, QNZ tại biến mất, chung quanh những người khác, còn tại chính Xích Thủy tinh thần chạy trở về, quay về bản thể, Xích Thủy còn có một số hoảng hốt. Nàng nhìn thấy chung quanh tất cả mọi người chấn kinh chi sắc, thấy được trong mắt bọn họ e ngại, thấy được các tộc tu giả, bao quát Tôn Giả Tuyệt bản tôn tính cả Lang Phi, lần lượt bóng lưng rời đi nhạc hết người đi chợ, nhưng một trận chiến này sinh ra ảnh hưởng, nhưng là sâu xa, vẹn vẹn nhìn đại gia rời đi thơ ý điếm, hơi có vẻ thông gấp hoảng hốt thân ảnh liền có thể biết. Sư phụ Trung Anh ba người vốn là tại Xích Thủy bên người, thấy này nhắc nhở. Bọn họ, có phải là cũng nên đi các ngươi chờ một chút? Xích Thủy ngay lập tức tiến vào tinh trong lưới, lúc này, cũng đã có người đem hình ảnh ném bỏ vào tinh võng bên trên. Trong khoảnh khắc, tinh võng liền nổ tung. Như hoa tuyết tin tức ùn ùn kéo đến. Xích thủy từng cái xem xét, không có, đều không có tử thêm, còn có Bích Vân, bọn họ đi nơi nào vô luận là tử thêm, vẫn là Bích Vân, đều là nàng chỗ nhớ bằng hữu, nói là muốn tìm bọn hắn tính sổ sách QNZ tốt, cho bọn hắn một cái cơ hội giải thích QNZ tốt, điều kiện tiên quyết là muốn trước tìm được bọn họ. Tình vong bên trên, thử thêm tín hiệu đã biến mất. Mà Bích Vân, làm đồng dạng bị gieo xuống tôn giả diệt ma loại người, tôn giả diệt hủy diệt, đối ảnh hưởng của nàng đem là hủy diệt tính tai nạn như vậy, bọn họ lại ở nơi đó đâu.